Chàng rể chiến thần, chương 2116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2116, thấy ánh mắt uy hiếp của mình bị Dương Chấn coi thường, sắc mặt Lý Bảo Phong càng thêm âm trầm, anh ta cắn răng nói, dám coi thường uy hiếp của tôi, đúng là không biết sống chết. Chẳng mấy chốc đã 2 giờ trôi qua, cuối cùng trong khoang chờ hành khách cũng vang lên tiếng nhắc nhở máy bay sắp đáp xuống sân bay Hoàng Thành Thượng Quan. Quách Sở Sở gấp quyển sách, Chiến tranh và Hòa bình, lại, vô cùng tò mò nhìn về phía Dương Chấn, thấy anh vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng cô ta lại càng thêm hứng thú với người đàn ông này. Cô ta là người đẹp tiếng tăm lừng lẫy ở Hoàng Thành Thượng Quan, cho dù cô ta đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy có người có thể coi thường vẻ xinh đẹp của mình. Định lạt mềm buộc chặt sao? Quách Sở Sở thầm suy nghĩ trong lòng. Đợi lát nữa đừng quên theo sát tôi. Máy bay cuối cùng cũng dừng hẳn. Quách Sở Sở nhìn về phía Dương Chấn, nói. Thật sự không cần đâu, nơi tôi muốn tới cô thật sự không đi được. Dương Chấn mặt đầy bất đắc dĩ nói. Thấy Quách Sở Sở tức giận ra mặt, anh vội vàng giải thích. Tôi phải tới hoàng tộc họ Thượng Quan, nếu cô có thể đưa tôi tới đó, vậy tôi rất vui lòng nhận ý tốt của cô. Phi, đúng lúc này, một chàng cười không hợp thời bỗng vang lên, là Lý Bảo Phong. Khi đi ngang qua Dương Chấn, anh ta vừa vặn nghe thấy Dương Chấn nói muốn tới hoàng tộc họ Thượng Quan. Anh ta mặt đầy diều cợt nói, danh con, cậu sợ tôi trả thù, cho nên cố ý nói muốn tới hoàng tộc họ Thượng Quan, nhờ vậy để tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao? Hoàng tộc họ Thượng Quan là nơi nào, cậu cũng có tư cách đến đó sao? Cậu tốt nhất cứ đi theo Sở Sở đi, nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Giọng điệu của Lý Bảo Phong đầy vẻ uy hiếp, mặc dù Quách Sở Sở cũng cho là Dương Chấn đang mạnh miệng, nhưng lại càng thêm chán ghét Lý Bảo Phong, cô ta tức giận nói. Lý Bảo Phong, tôi cảnh cáo anh một lần cuối, đứng kéo người vô tội dính líu đến chuyện giữa tôi và em nhổ. Lý Bảo Phong không để ý đến Quách Sở Sở, mà đưa ngón trỏ ra, chỉ Dương Chấn nói. Danh con, cậu sẽ hối hận. Dứt lời, anh ta được 2 vệ sĩ vây quanh, đi xuống máy bay. Hành lý của Quách Sở Sở rất đơn giản, chỉ có một cái ba lô, cô ta tức giận nhìn Dương Chấn, ánh mắt hơi mang vẻ thất vọng. Anh rất thông minh, cho dù không vào được hoàng phủ họ Thượng Quan, ít nhất ở cửa nhà họ, Lý Bảo Phong cũng không dám động vào anh. Bây giờ tôi sẽ đưa anh tới hoàng phủ họ Thượng Quan, nhưng tôi chỉ có thể đưa anh tới cửa, sau đó chuyện giữa anh và Lý Bảo Phong sẽ không liên quan đến tôi nữa. Dương Chấn cười khổ gật đầu. Được, khi nói chuyện, hai người đã đi ra ngoài sân bay, một chiếc Rolls Royce màu đen đang đậu ở cửa. Cô chủ, một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da lập tức tiến lên, vô cùng cung kính nhận lấy ba lô trong tay Quách Sở Sở, nhanh chóng tiến lên, ở cửa xe phía sau ra. Cách chiếc xe này không xa còn có một chiếc Rolls Royce khác, Lý Bảo Phong đang đứng ở cửa xe, khi nhìn Dương Chấn, ánh mắt anh ta tràn đầy vẻ uy hiếp. Bùm, cách chương.